Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 83, có muốn theo ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim gỗ linh không nằm trong sự xem xét của Tán Thanh Xuân. Con của nàng và những đứa con bình thường không giống nhau. Chúng đã rất khỏe mạnh từ trong bụng. Thứ thiếu sót chỉ là dược liệu để hòa hợp huyết mạch mà thôi. Tán Thanh Xuân đang suy nghĩ về điều này. Thì đột nhiên, đứa con nhỏ trong bụng nàng cử động hai lần. Không biết là vừa thức dậy, hay là vì liên kết tâm linh giữa mẹ và con. Hay cũng có thể vì nó giống mẹ, là một con hồ ly tham lam nhỏ. Tán Thanh Xuân mỉm cười, ánh mắt ôn hòa, đáp lại, dẫn ta đến vị trí linh mạch của ngươi đi. Càng Nhiễm nắm lấy tay áo của nàng, thấy Tán Thanh Xuân gật đầu. Biết rằng nàng đã chắc chắn trong lòng, nên không cản nữa. Được rồi, ta sẽ dẫn các ngươi đi. Giọng nói của Linh Mạch nghe rất vui vẻ. Dùng một đoạn rễ cây màu tím để dẫn đường, dẫn họ đến nơi Linh Mạch trong bí cảnh. Tán Thanh Xuân mất một giờ đồng hồ để sửa chữa Linh Mạch. Sau đó nhận được trái tim gỗ linh từ Linh Mạch. Trái tim gỗ linh này trông giống như một viên ngọc tròn nhỏ. Chỉ bằng kích thước của một ngón tay cái, phát ra ánh sáng xanh nhạt. Càng Nhiễm nhớ lại rằng con chim yêu đã tặng cho nàng một viên ngư thạch tuyệt phẩm màu hồng. Có thể trừ tà và tránh hiểm, và nó rất hợp để kết hợp với trái tim gỗ linh này. Càng Nhiễm lấy trái tim gỗ linh từ tay Tán Thanh Xuân. Đồng thời cũng lấy luôn pháp khí thông tin của con hồ ly nhỏ của nàng. Kết hợp với ngư thạch tuyệt phẩm, làm thành một vòng tay và đeo lên cổ tay trắng mịn như tuyết của Tán Thanh Xuân. Hai tia sáng màu xanh nhạt và đỏ cứ xoay quanh và quấn lấy nhau. Trông vô cùng đẹp mắt, Càng Nhiễm vuốt ve cổ tay lạnh lẽo của Tán Thanh Xuân. Không muốn rời tay, Tán Thanh Xuân liếc nhìn nàng một cái. Ngư thạch tuyệt phẩm này từ đâu ra vậy? Càng Nhiễm giải thích. Con chim yêu hoa chiêu đã tặng cho ta, bảo là cho con cái sau này dùng, có thể mang lại phúc lộc, nên ta đã nhận lấy. Tán Thanh Xuân nghĩ, nếu không phải là con chim yêu đó, thì độc trên người song chân cũng không phát tác nghiêm trọng như vậy. Dù sao thì nàng cũng đã hứa với sư muội, nhất định sẽ báo thù cho sư muội, nhưng con chim yêu này đối xử với Càng Nhiễm vẫn khá tốt. Viên ngư thạch tuyệt phẩm này, nếu để con chim yêu giữ lại, sau khi luyện hóa, nó sẽ trở thành dược liệu tuyệt vời để nâng cao tu vi. Nhưng nó lại tặng cho Càng Nhiễm, không biết có phải có ý đồ gì khác không? Tán Thanh Xuân che giấu sự lạnh lùng trong ánh mắt, nhẹ nhàng hỏi, ngươi có biết con chim yêu đó là yêu quái từ đâu không? Thân thể của nó là gì? Càng Nhiễm đã lâu không gặp hoa chiêu, suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Nó đã nói là đến từ vùng núi Phong Lai, thân thể là một con chim sẻ dài đuôi có cổ họng bạc. Sao vậy? Tán Thanh Xuân xoay ngón tay, cũng khá hiếm gặp. Càng Nhiễm thử hỏi, nó là một con chim sẻ nhỏ dưới tay đại yêu vương. Tu vi không cao, chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Chuyện nhà của song chân nó nói là không liên quan đến nó. Nhưng ta cũng đã hứa với song chân là sẽ giúp đỡ bắt nó về. Nếu sau này ngươi gặp nó, liệu có thể không giết nó ngay được không? Tán Thanh Xuân nhìn vào đôi mắt của Càng Nhiễm, thấy nàng có vẻ hơi lo lắng. Tự nhiên là phải giao cho sư muội xử lý. Khi nào sư muội bình phục thì sẽ bắt con chim yêu đó về. Giờ ta sẽ rời khỏi bí cảnh trước. Tần trưởng lão bên kia cũng đã chuẩn bị xong. Linh mạch đã đưa họ ra khỏi bí cảnh. Lũ thủy thú lớn ngoài kia đã không còn thấy đâu nữa. Yên Nhi thổi mấy tiếng sáo mới triệu hồi chúng trở lại. Cả nhóm lại lên lưng thủy thú, chuẩn bị rời khỏi đảo Lưu Sa. Khi nhìn thấy những vườn rau quả mà thủy thú đã trồng, Càng Nhiễm bỗng nảy ra ý định muốn bắt cóc chúng. Càng Nhiễm truyền âm cho Tán Thanh Xuân. Thanh Thanh, có pháp khí nào của ngươi có thể mang những thủy thú này theo không? Tán Thanh Xuân ngẩng đầu nhìn Càng Nhiễm. Hả, ta có một không gian tiểu hài. Càng Nhiễm cười khẽ, ta có 5 ngọn núi ở yêu giới, có thể nuôi vài con thủy thú, mở rộng vườn rau quả cho ngươi và con cái chồng ăn. Sau này còn có thể cho nhỏ yêu thú chơi với con hồ ly nhỏ, để tiểu Thích Duệ làm mấy chiếc xe nhỏ cho trẻ con ngồi. Ôm con cái ngồi trên xe thủy thú, chắc chắn vui lắm. Tán Thanh Xuân thấy Càng Nhiễm vẫn muốn quay về yêu giới, trong lòng không khỏi cảm thấy không vui. Nhưng khi nghe nàng nói vì con hồ ly nhỏ, tâm trạng nàng mới dịu đi một chút. Nếu không phải vì đứa con trong bụng, con hồ ly này có lẽ đã sớm quay lại yêu giới, nào còn quay lại tìm nàng ở Thái Huyền Tông. Tán Thanh Xuân nhẹ giọng nói, nếu muốn mang đi, chỉ có thể thả chúng ở gần Phù Giao Điện trên núi Tiên, không thể đưa vào yêu giới. Càng Nhiễm không hiểu hỏi, vì sao? Tán Thanh Xuân nghiêm mặt nói, yêu giới đa số yêu quái thích uống máu và thích chiến đấu. Những thủy thú này quá yếu, có thể sẽ bị ăn thịt. Càng Nhiễm nhìn lũ thủy thú, đôi mắt chúng ngơ ngác, bộ dạng như không hề biết gì. Nàng cũng hiểu rằng chúng không thể tự bảo vệ mình, những thủy thú này chỉ được nuôi để làm quân binh yêu quái. Có lẽ không có yêu vương nào có thể nhìn chúng. Yêu Sơn thật sự rất thú vị, đến lúc đó có biết bao nhiêu yêu quái nhỏ có thể chơi với con hồ ly. Nàng có thể lén đưa con cái về đó. Càng Nhiễm đồng ý trước. Được rồi, vậy để chúng ở Thái Huyền Tông, ta sẽ hỏi chúng xem có muốn theo chúng ta không. Tán Thanh Xuân gật nhẹ đầu. Càng Nhiễm nhảy xuống lưng thủy thú, vuốt đầu chúng. Ta biết các ngươi vốn không phải là sinh vật của hòn đảo này, lại bị yêu quái ức hiếp, sống rất khổ sở. Ta sắp đi rồi, mấy con linh cẩu đó các ngươi không thể đối phó được, sau này ngày nào cũng bị chúng bắt nạt. Tất cả các ngươi có muốn đi theo ta đến một nơi tốt hơn không? Lũ thủy thú nghe thấy yêu quái hồ ly sắp rời đi, lập tức lo lắng, vội vàng dùng răng thú cắn lấy góc váy của Càng Nhiễm. Chúng đương nhiên muốn đi theo một đại yêu mạnh mẽ. Nếu có thể được đại yêu bảo vệ, chúng sẽ không còn bị kẻ khác bắt nạt nữa. Càng Nhiễm tỏa ra một khí thế mạnh mẽ, như thể nàng chính là trung tâm của thế giới. Ánh sáng lấp lánh, ngày mà yêu quái hồ ly dẫn chúng đánh bại con linh cẩu, đó là lúc cả tộc của chúng tự hào nhất. Những ngày này, chúng còn mang theo hơi thở của đại vương hồ ly, khiến cho con chuột béo thấy chúng là phải tránh xa. Đặc biệt là con thủy thú mà Càng Nhiễm cưỡi, vô cùng kiêu hãnh, các thủy thú khác đều vây quanh muốn làm quen, muốn ngửi chút hơi thở của đại vương hồ ly. Chíp chíp chíp, những con thủy thú này vây quanh bên Càng Nhiễm, vội vàng như sắp nói được tiếng người. Sau này có lẽ vẫn để tiểu Thích Duệ dẫn dắt chúng, cần dạy chúng cách tu luyện khai trí để dễ dàng giao tiếp hơn. Càng Nhiễm kéo Yên Nhi lại hỏi, chúng nói gì vậy? Yên Nhi cũng không ngờ rằng Càng Nhiễm lại có sức hút mạnh mẽ đến vậy, vội vàng đáp, chúng nói nguyện theo đại vương hồ ly đến chết. Càng Nhiễm xoa cằm, thấy hơi quá mức, cũng không cần phải nói là theo đến chết. Nàng nuôi chúng là để chơi với con cái, trồng trọt rau quả, không có ý định mang chúng ra làm quân binh yêu quái. Mấy con thủy thú này, chỉ cần nuôi được là tốt. Thủy Thiên Nghi biết rằng lũ thủy thú này có thể trồng ra những quả dưa hạ nhiệt cực kỳ quý hiếm, liền muốn xin Càng Nhiễm một chút. Những thủy thú này có khoảng 10 con, tiền bối dự định nuôi bao nhiêu con? Nếu nuôi không hết, chúng tôi Vạn Dược Môn cũng có thể giúp nuôi, đãi ngộ cũng không kém đâu. Câu cuối cùng nàng cố ý nói với lũ thủy thú, nhưng chưa kịp để Càng Nhiễm mở miệng đồng ý, bọn chúng đã không hài lòng. Lũ thủy thú vội vàng kêu chíp chíp chíp, giận dữ kêu lên, suýt nữa thì mắng người. Chúng theo đại vương hồ ly, chẳng lẽ chỉ vì chút đãi ngộ đó sao? Chỉ cần có hơi thở của đại vương hồ ly, không còn yêu nào dám ức hiếp chúng nữa. Cuộc sống yêu quái còn gì vui bằng. những con thủy thú này thật ngu ngốc, làm sao hiểu được tầm quan trọng của việc được theo sau đại vương hồ ly. Lại còn muốn xâm nhập vào đội ngũ của chúng. Một con thủy thú xám nâu liền quay người, đẩy Thủy Thiên Nghi đi, không khách khí chiếm lấy tầm nhìn của Càng Nhiễm, kêu chíp chíp chíp to hơn lúc trước, và gọi thêm 7-8 con thủy thú nhỏ. Những con thủy thú nhỏ này đầu đội những quả cam nhỏ, từng quả xếp chồng lên nhau, biểu diễn một màn trước mặt Càng Nhiễm. Tiền bối Càng Nhiễm, chúng có vẻ như muốn ngài mang cả tộc thủy thú này đi luôn. Yên Nhi đứng bên cạnh nói, Vân Mộ Dữ và Lâm Minh Nguyệt nhìn mà không thể tin vào mắt mình. Hóa ra những sinh vật nhỏ bé này cũng có thể nịnh nọt như vậy, editor, quá nhiều sự dễ thương. Lũ thủy thú lập tức nhìn Yên Nhi với ánh mắt đầy tán thưởng. Đúng vậy, chúng đều muốn được đại vương hồ ly thu nhận. Càng Nhiễm xoa trán, ban đầu nàng chỉ định mang vài con đi, không ngờ cả một gia đình thủy thú lại kéo đến. Đếm một hồi thì có tận 15 con. Nàng đành phải nhìn về phía Tán Thanh Xuân. Thanh Thanh, không gian của ngươi có chứa được tất cả những thủy thú này không? Nếu là người tu hành thời gian ngắn, có lẽ sẽ không có loại pháp khí này. Nhưng Tán Thanh Xuân thì vừa vặn có. Nàng tu vi cao thâm, từng đi qua không ít bí cảnh, thời trẻ còn thu phục được một không gian tiểu hải có thể chứa được sinh mệnh. Lúc đó nàng còn nghĩ không có tác dụng gì, chỉ để trong pháp khí cất giữ. Không ngờ suốt bao nhiêu năm qua, lại là để chuẩn bị cho con hồ ly này. Đáng tiếc khi gặp được con hồ ly, nàng đã tu luyện được 800 năm rồi. Nếu gặp sớm hơn một chút thì tốt biết bao. Hồ ly lại đến quá muộn. Editor, tự nhiên nhớ Chen, ước gì em và anh gặp nhau sớm hơn. Tán Thanh Xuân liếc nhìn Càng Nhiễm, trong lòng khẽ thở dài. Có thể chứa được, Càng Nhiễm nghe vậy liền yên tâm. Vung tay lên, tốt, ta sẽ thu các ngươi hết. Lũ thủy thú vui mừng kêu lên, lại kêu thêm vài tiếng về phía Yên Nhi. Yên Nhi đứng bên nói, chúng hỏi xem có thể mang theo cả vườn rau quả và vườn trái cây không. Càng Nhiễm lại nhìn về phía Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân nhẹ gật đầu. Có thể. Tán Thanh Xuân vung tay áo, lập tức thu hết lũ thủy thú vào không gian tiểu hài, rồi cũng mang theo cả vườn rau quả và vườn trái cây vào luôn. Càng Nhiễm nhìn những con thủy thú trong không gian tiểu hài, chúng trông có vẻ ngơ ngác. Editor, dễ thương nữa. Nàng nói với chúng từ trên không trung, các người cứ ở lại đây một thời gian. Lũ thủy thú nghe thấy lời của đại vương hồ ly, liền yên ổn sống trong không gian bí cảnh do tiểu hải tạo ra. Tần trưởng lão tính toán thời gian một chút rồi nói với Tán Thanh Xuân. Thanh Xuân, thời gian không còn nhiều. Nếu chúng ta quay lại Thái Huyền Tông, sẽ bỏ lỡ buổi đấu giá tiếp theo. Đến lúc đó có thể sẽ không mua được linh thảo cần thiết. Vân Mộ Dữ chủ động đứng ra nói, sư phụ, con đi vậy, sư tỷ còn phải ở bên người giúp luyện hóa dược liệu. Lần này ra ngoài tu luyện, con cảm thấy tu vi của mình có chút đột phá, cần quay về tĩnh tu một chút, nhân tiện mang thuốc cho Ngọc Hành chân nhân. Lâm Minh Nguyệt cũng nhân cơ hội nói, Thanh Xuân Tiên Vương, con sẽ đi cùng sư muội, có thể chăm sóc cho nàng ấy. Lâu rồi con chưa gặp sư phụ, cũng rất nhớ mấy sư muội. Có Lâm Minh Nguyệt ở bên cạnh Vân Mộ Dữ, Tán Thanh Xuân cũng yên tâm, liền giao bình đựng thần mộc chi tinh cho Lâm Minh Nguyệt. Đây là thuốc cho sư phụ ngươi, nhất định không được có chút sơ suất nào. Nghe rõ chưa? Lâm Minh Nguyệt vội vàng gật đầu. Con sẽ mang đến cho sư phụ. Sau khi dặn dò xong, Tán Thanh Xuân cùng Tần trưởng lão đi ra bãi biển để thả chiếc thuyền lớn, kiểm tra xem các phù văn trên thuyền có bị hư hỏng chỗ nào không, cần phải gia cố lại. Yên Nhi và Thủy Thiên Nghi cũng chạy đến giúp đỡ. Tần trưởng lão sửa chữa những chỗ bị hư hại nghiêm trọng trên thuyền, còn họ đưa công cụ cho ông. Càng Nhiễm vỗ vỗ vai Vân Mộ Dữ và Lâm Minh Nguyệt. Mấy ngày trên thuyền, chúng ta sẽ cùng nhau dọn dẹp hết những cây thần mộc. Linh thạch bán được sau này sẽ có phần của các ngươi. Sư mẫu sẽ không bạc đãi các ngươi. Minh Nguyệt cũng vậy, cả hai nghe xong đều sáng rực mắt, vội vàng gật đầu. Lâm Minh Nguyệt nhẹ nhàng hỏi, mua thuốc cho sư phụ có phải tốn rất nhiều linh thạch không? Nếu không đủ tiền, ngài cứ dùng phần của con, đừng nói với sư phụ. Vân Mộ Dữ cũng nói, con cũng vậy, nếu sư mẫu cần linh thạch, cứ dùng đi. Nàng còn định đưa cho Càng Nhiễm một ít linh quả quý hiếm mà mình vô tình có được. Những quả này cũng cho sư mẫu, xem có thể bán được giá tốt không? Càng Nhiễm không khỏi gãi đầu. Sao mà tình huống này làm nàng cảm thấy như mình sắp phá sản vậy? Dù thế nào cũng không đến mức để cho đệ tử phải bỏ tiền ra. Càng Nhiễm nghiêm túc nói, đừng lo chuyện này, cứ giữ lại đi. Các ngươi còn có sư phụ và tiên vương đứng sau, không thì còn có ta đây. Nàng khoác tay lên vai hai người, rồi cùng nhau lên thuyền. Rất nhanh, thuyền lớn lại căng buồm, tiến vào trong sương mù mênh mông của đại dương. Một con chuột lớn màu đen nhìn bóng dáng của Càng Nhiễm và những người rời đi, lén lút nói với con chuột lớn màu nâu, lão đại. Hình như hồ ly yêu cầu người ta thu hết đất đai chúng ta trồng trọt rồi. Con chuột lớn màu nâu đang gặm quả, bất ngờ làm quả rơi xuống đất, như thể vừa trải qua một cú sét đánh giữa trời quang. May mà hồ ly yêu quái đã đi rồi, hy vọng nàng sẽ không quay lại đảo Lưu Sa nữa. Cách chương.